Chương 236, sau cùng quyết đấu. Một kích cuối cùng, lôi cuốn lực lượng hủy thiên diệt địa, lại là tại hời hợt bên trong, bị Tạ Vân Phi cửu tích thiền trượng trong nháy mắt phá thoái. Bồ Tát cho đồ vật, không nghĩ tới còn có ngăn được thiên kiếp một ít nhân tố. Hứa Tiên nhìn xem màu vàng cửu tích thiền trượng, tự lẩm bẩm. Ầm ầm ầm thanh lớn từ không trung bên trên truyền đến, lần này không phải uy áp, mà là một loại chúc mừng thanh âm. Sau đó vô số đóa hoa từ trên trời giáng xuống. Thiên nữ tán hoa lại là thiên nữ tán hoa, cái này Tạ Vân Phi quả thật vượt qua kiếp số sao thần kiếm sơn trang các kiếm tu không thể tin chất vấn, cái này gần như hẳn phải chết kiếp số, thế nhưng là Tạ Vân Phi tại làm cho người hoảng sợ trạng thái dưới, vượt qua. Không đợi đám người kinh ngạc, từng đạo kim quang từ trên trời giáng lâm, đánh ở trên thân Tạ Vân Phi, sau đó to rõ Phật sướng âm thanh chấn hoàn vũ. Tắm rửa ở trong kim quang Tạ Vân Phi, từ kỳ lân hình thái không ngừng biến hóa, dần dần khôi phục bản nguyên, hắn ngửa đầu nhìn trời, tâm tình bình thản, mà hắn xuyên thấu qua tầng mây, lại thấy được Lý Tĩnh một mặt tái nhợt quan sát chính mình, giống như chính mình không có chết khi kiếp số phía dưới, để hắn rất là bất mãn. Tạ Vân Phi hướng phía hắn giơ lên ngón tay giữa, nguyên lai là ngươi cái này bụng hắc lão quỷ âm thầm dở cho xấu, nếu không phải sợ làm thịt ngươi. Na cha kẹp ở thân tình cùng hữu nghị bên trong khó mà là người, đã sớm đem ngươi chặt thành vụn thịt. Đây chính là chân tiên cảnh giới sao, trách không được nói chân tiên cùng thiên tiên, chính là danh trời chênh lệch. Bây giờ ta lực lượng này cùng thiên tiên so sánh, lại là cường đại gấp trăm lần không thôi. Loại biến hóa này, đơn giản quá tốt rồi. Tạ Vân Phi triệt để đắm chìm tại loại này vô cùng cường đại cảm giác. Cái này tứ đại kiếp số vượt quá tưởng tượng. Tạ Vân Phi hao tổn hùng hoàng bảo kiếm, pháp lực hao tổn lợi hại, bản nguyên đều bị hao tổn, liền ngay cả một thanh y lìa bảo bối đều bị Tạ Vân Phi thôn phệ cướp đoạt. Chỉ có như vậy, mới miễn cưỡng sống qua cuối cùng, thành tựu cái này chân tiên chi cảnh. Tạ Vân Phi nhìn kỹ trong đan điền, tựa hồ có cái gì thoát thai mà ra, một cỗ trước nay chưa có thần hồn ở chính giữa thanh nén, mà cái này thần hồn giống như hải nhi, trong ngực ôm một thanh quang kiếm. Ngay tại nằm nga y ho ho đây cũng là ta chân tiên. Tạ Vân Phi từ tốn nói, thần xác nhẹ nhõm, mà kiếp số đằng sau, thân thể thoát thai hoàn cốt, cùng quá khứ thiên tiên đỉnh phong hoàn toàn không thể đánh đồng. Cho tới bây giờ, hắn mới nghĩ đến Pháp Hải lời nói, không đến đó trùng cảnh giới, liền không cũng biết nên cảnh giới tuyệt vời. Hứa tiên, đều nói qua ngươi sẽ hối hận, mau tới nhận lãnh cái chết đi. Tạ Vân Phi quay lại thân, thanh âm như sớm, ánh mắt kiên nghị. Hứa tiên lại là sớm tại trên bầu trời bay lên, ào ào cười một tiếng, nói, vốn cho rằng ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng ngươi đã đạt đến như thế cảnh giới. Chúng ta kiếm tiên kiếp số đúng vậy các ngươi kém, bất quá chúng ta là nhân kiếm hợp nhất, lại cùng các ngươi khác biệt. Ngươi biết sự tình nhiều lắm. Cái này đối ngươi cũng không phải là một chuyện tốt. Tạ Vân Phi lại không nhìn hắn, mà là nhìn về phía vây xem đám người, đương nhiên. Về phần ngươi nhân tiện hợp nhất, ta cũng là lần thứ nhất biết. Mặt khác sơn trang vây xem kiếm tu, hay là nhanh chóng tán đi, nếu không tổn thương đến ai, đừng nói chi không dự. Hứa tiên không nói một lời, vây xem các kiếm tu bị Tạ Vân Phi ánh mắt đảo qua, đều là tâm thần rung mạnh. Vượt qua chân tiên cảnh giới Tạ Vân Phi, cùng quá khứ phong mang tất lộ khác biệt, giờ phút này ánh mắt của hắn thâm thúy xa xăm, nhìn một cái, thật giống như tinh thần biến ca. Như biển như dương, vô biên vô giới. Đến trình độ này, Tạ Vân Phi thật chính là ngôn xuất pháp thủy, lăng nhiên ánh mắt, khiến cái này xưa nay ngẩng đầu nhìn người các kiếm tu, nhao nhao bước lùi, qua trong giây lát liền biến mất không thấy gì nữa. Nếu là đưa ngươi kiếm trong tay giao cho ta, ta liền không làm khó dễ ngươi. Tạ Vân Phi nhìn cũng không nhìn những sâu kiến kia rô nở dê như kiếm tu, lại là dùng một loại giọng cư cao lâm hạ đối với Hứa Tiên nói ra. Không nghĩ tới. Mấy cái sát na, ngươi liền đem ta đối với ngươi đã nói, trả lại cho ta. Hứa tiên nói như thế, Tạ Vân Phi, ta hứa tiên truy cầu lực lượng cực hạn, ngươi cu nở dê nhìn thấy kiếm trong tay của ta, có lực lượng không thể tưởng tượng, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập ta thần kiếm sơn trang, ngươi đồng dạng sẽ có dạng này thần kiếm. Tạ Vân Phi cười khổ, nói, đừng cho là ta không nghe thấy ngươi muốn đem Bạch Tố Trinh như thế nào. Còn có ngươi kiếm trong tay, chớ bị phản phệ mà không biết. Đến trình độ này, nho nhã cao ngạo Hứa Tiên hiện ra chính là làm cho người không cách nào kháng cự tự tin. Có lẽ là bởi vì đế tiên kiếm nguyên nhân, dù cho Tạ Vân Phi đạt đến tiên đạo bên trong chân tiên cảnh, một dạng dung chuyển không được hắn tâm, lòng ta tại, liền chỉ do ta bản nguyên một thanh kiếm mà thôi. Bổn trang chu sao lại khống chế không nổi? Tạ Vân Phi cười ha ha, nói, tại ta không có tiến giai chân tiên, ngươi cũng không cách nào đem ta đưa vào chỗ chết, bây giờ ngươi lại dựa vào cái gì nói với ta những này? Đã ngươi tự tin như vậy thì để cho ta nhìn xem, ngươi đến cùng có được dạng gì bản lĩnh? Rất hiển nhiên, Hứa Tiên đối với Tạ Vân Phi lần này ngôn từ chỗ chọc giận, cả người liền bay lên bầu trời, nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt tràn đầy địch ý, một cỗ khí tức kinh khủng phun trào. Tạ Vân Phi thần sắc từ ban sơ nhẹ nhõm trong nháy mắt ngưng trọng lên, từ trên thân Hứa Tiên lưu chuyển ra tới khí tức, cái này sợ là phải vận dụng một loại nào đó cấm thuật báo hiệu, mà tới đối ứng lại là trong cơ thể hắn kỳ lần tinh huyết đang không ngừng toát ra, giống như đối với loại lực lượng này xuất hiện, cảm thấy không hiểu hưng phấn. Cự kiếm phảng phất muốn vắt ngang thiên địa, Hứa Tiên hướng phía Tạ Vân Phi nhẹ nhàng điểm một cái. Tạ Vân Phi chợt cảm thấy toàn thân da thịt đều tại vỡ vụn. Đây không phải thuộc về thế giới này lực lượng, Tạ Vân Phi cười lớn một tiếng, thân thể QNZ trong nháy mắt nở ra không chỉ gấp hai. Tại Thiên Tiên đỉnh phòng, Tạ Vân Phi bằng vào hắn nghịch thiên bản lĩnh, ngạnh kháng Hứa Tiên trong tay cái kia thanh biết nói chuyện kiếm, thế nhưng là tại cự kiếm uy lực phía dưới, gần như bị phá nát thân thể, bây giờ cái này nối liền trời đất ở giữa cự kiếm lại một lần nữa xuất hiện. Tạ Vân Phi đối với ở trong quy tắc cùng khí vận, lĩnh ngộ càng thêm thấu triệt. Người cự kiếm này thiết luật, ta đã nắm giữ một hai, liền để chúng ta một chiêu định tuyệt thắng bại tốt. Đến trình độ này, một kích cuối cùng, lấy cảnh giới của bọn hắn, sợ cũng không cách nào xử xuất chiêu thứ hai.